Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, tập sát Hinok Khô Lâu. 271 Linh mang theo thịnh nộ một kích. Không hề tầm thường, cho dù là lôi thần cũng không dám đón đỡ. Chỉ thấy hắn một tay ôm Midner, một cái tay khác cầm Master Sword, hướng về phía trước một đâm. Một đạo to như thùng nước lôi điện, chói mắt tách ra, trực tiếp đem hết thảy chung quanh chiếu ám. Chỉ còn cái kia một đạo đáng sợ màu trắng, trắng sáng sắc điện quang trong nháy mắt xuyên qua cái kia bảo dương quái thân thể. Đồng thời trực tiếp xuyên bảo sau lưng thời gian núi thổ. Quả thực là oanh ra một cái động lớn, bên trong sâu không thấy cuối cùng, cũng không biết dọc theo bao dài khoảng cách. Chỉ thấy lỗ lớn biên giới, một cái hang rắn, một đầu hoảng sợ màu xám tiểu xà mờ mịt thò đầu ra. Dọa đến chỉ thè lưỡi, lập tức lắc lắc thân thể, tựa như tiến nhanh đồng dạng đào tàu. Axel ánh mắt sáng lên, một mặt hung ác truy đuổi đi lên. Khi dễ đầu kia đáng thương tiểu xà, mà cái kia bảo dương quái, bị mãnh liệt điện quang đánh cho chỉ còn hai cái đùi. Thân thể cùng bảo dương thì trực tiếp bị điện quang cho nổ nát, không một chút nào thừa. Hai đầu dài nhỏ khô cạn chân cũng giống đũa đồng dạng lay động hai lần, ngã trên mặt đất. Linh đối với trong ngực sụt xịt cái mũi Midner cười một tiếng. Tên hỗn đản kia bảo dương quái, ta đã giúp ngươi giải quyết. Midner xoa xoa con mắt, nàng có chút ngượng ngùng với mình thất thố. Dạng này quá mất mặt. Midner nói lầm bầm, thật đáng ghét, thứ gì đều không có mở ra. Công chúa Muso cầm kiếm đi tới, nói khẽ, không, tựa hồ cái kia bảo dương quái rơi xuống một điểm bảo vật. Linh tiến lên, Midner ép xuống thân thể mong chờ, liền thấy trên mặt đất xuất hiện một viên lấp lóe biến thành ánh sáng hình tam giác. Lại là một viên dũng giả chứng nhận. Midner há to mồm, hoa, là dũng giả chứng nhận ai? Linh con người co rụt lại, tay khẽ vẫy, viên kia lập lòe ôn nhuận ánh sáng màu vàng dũng giả chứng nhận. Liền đã rơi vào Linh trong ngực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng Linh trong nội tâm thần thánh tam giác chi lực hòa làm một thể. Hắn không khỏi rất kinh ngạc, nhìn xem trong ngực một mặt đắc ý Midner. Midner ngẩng lên cái đầu nhỏ, híp híp mắt cười, xem đi, ta liền nói ta vận khí tốt a. Linh chỉ có thể gật gật đầu. Cái này tựa hồ là hắn dễ dàng nhất một lần thu hoạch được dũng giả chứng nhận. Xem ra Midner mở bảo dương vận khí, xác thực có một tay. Linh gọi về ức hiếp kẻ yếu Axel, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Công chúa Muso nghiêm mặt nói, phía trước Ganon chớ chú khí tức, quả nhiên lập tức nồng đậm lên. Zelda cũng gật gật đầu, nếu như không phải chúng ta nhất thời hưng khởi, tới nơi này du ngoạn, căn bản liền sẽ không chú ý tới. Nơi này phát sinh chuyện như vậy, thật là đúng dịp a. Midner cũng nói, là ngay thẳng vừa vặn, thoáng nhìn công chúa Skyward liếc mắt, sau đó dùng khuỷu tay đâm đâm Linh ngực. Linh khẽ gật đầu, nhưng không làm thêm biểu thị, bởi vì phía trước Ganon khí tức lập tức nồng đậm lên. Lúc đầu rất lạnh băng không khí, cũng tràn ngập một loại nôn nóng hương vị. Linh để công chúa Muso bảo hộ lấy còn lại hai cái công chúa. Chim bay tại thiên không đề phòng, mà chính mình tiềm hành cúi người bước nhanh chen vào, trốn ở một cái cây đằng sau. Chỉ thấy phía trước cố nhiên dũng giả nồng đậm Ganon chớ chú khí tức, lại trống rỗng chỉ có một cái bảo dương. Midner lần nữa trông thấy bảo dương, ánh mắt lại sáng lên, hướng phi đi qua mở bảo dương, nhưng lại bị Linh bắt lấy. Midner cau mày nói, phía trước không có địch nhân nha. Linh trong tay gọi ra một viên cứng rắn băng cầu, hướng về phía bảo dương ném tới. Ba ba ba tương đương một tiếng đạp nát, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt chấn động. Axiu lập tức co lại đến linh trong đầu tóc, duỗi ra một cái đầu nhỏ, mong chờ lấy bên ngoài. Thổ nhưỡng vỡ ra, bên trong phá đất mà lên từng khối cực lớn bạch cốt. Trên đám xương trắng tràn đầy bị ăn mòn vết tích, tựa hồ đã mục nát thời gian rất lâu, tràn đầy khe hở, mà khe hở lại bị một tầng rán ganần ô nhiễm bao trùm. Trong thời gian ngắn, một bộ cực lớn hinox khô lâu xương cốt dựng đứng lên. Tại đen ngòm hốc mắt bên trong, ganần ô nhiễm kéo dài đi qua, ngưng tụ cùng một chỗ, bỗng nhiên lập tức nổ tung, duỗi ra một viên cây nghệ sắc cực lớn trong mắt. Midner che lên miệng, ông trời ơi, hinox khô lâu đi khắp nơi. Bỗng nhiên dùng cực lớn xương tay gãi gãi cái ót, bỗng nhiên dùng tay mạnh mẽ cắm vào trên mặt đất, mới mẻ ẩm ướt thổ nhưỡng lật ra. Hinox khô lâu đem một bộ to lớn cự chùy từ dưới đất bắt lại đi ra. Linh hiện tại lâm vào tiềm hành trạng thái, hinox ở trên cao nhìn xuống, không cách nào tìm nhìn thấy, nhưng hắn bản năng cảm nhận được một loại làm cho người chán ghét năng lượng liền tại phụ cận, thế là bồi hồi tới lui, không chịu một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hinox khô lâu xa xa muốn so phổ thông hinox cường hãn hơn, so linh trước đó gặp phải cái kia hinox ít nhất phải cường hãn bên trên gấp trăm lần, rất khó lấy phá hủy. Không biết ra ngoài cái mục đích gì, Hyrule trong vương thành liền chăn nuôi một cái. Midner mắt to sáng long lanh, có mạnh như vậy quái vật trấn giữ, cái kia bảo dương bên trong khẳng định có lợi hại gì bảo vật. Linh cười cười không nói lời nào, hắn hiện tại rất giàu có, Master Sword nơi tay, Hylian Seal nắm chắc, còn có một thanh rất tuyệt hỏa diễm vũ khí, Long Lân đại kiếm. Linh rất thỏa mãn hiện tại trang bị. Linh xoay người cho ba cái công chúa đánh một cái thủ thế. Zelda gật gật đầu, đem chim bay thả ra. Chim bay lập tức bay lên cánh, lao vùn vụt ở trên bầu trời, hấp dẫn hinox lực chú ý. Hinox bỗng nhiên vọt lên, thế mà như đứa bé con, muốn đi nắm cái kia chim bay. Nếu không ra Zelda kịp thời né tránh ra, chim bay làm không tốt sẽ bị hinox một bàn tay cho chụp chết. Chim bay hấp dẫn hinox khô lâu lực chú ý, làm chỉ có một con mắt sinh vật. Hinox khô lâu trong lòng liền không có phân tâm loại thuyết pháp này. Chuyên chú một việc, sẽ rất khó bị hắn đồ vật phân tán lực chú ý. Linh lập tức nhỏ giọng ẩn nấp tiềm hành đi qua, cực nhanh đi vào hinox khô lâu phía sau. Chậm rãi đứng thẳng lên, gọi ra Long Lân đại kiếm. Axiu trông thấy Long Lân đại kiếm xuất hiện, lập tức cảm thấy rất vui vẻ. Nàng đặc biệt ưa thích màu đỏ đồ vật, mà Long Lân đại kiếm là tất cả màu đỏ đồ vật bên trong nàng thích nhất. Linh bỗng nhiên quán chú lực lượng, Darok lực lượng lập tức phóng thích mà ra, quán chú đến binh khí bên trong. Hắn vì không làm tỉnh hinox khô lâu, cho nên không có sử dụng lôi đình chi lực. Sau đó ngực thánh tam giác chi lực cũng phát sáng lên, dũng giả chứng nhận lực lượng hóa thành từng tia ánh sáng tuyến tràn vào đến linh thân thể tứ chi. Sau lưng cánh chấn động, linh sôi trào mà lên, giơ cao Long Lân đại kiếm, trong lòng tinh thần ngưng tụ. Dù cho đến công kích một khắc cuối cùng, bởi vì linh cao siêu tiềm hành năng lực, hinox khô lâu cũng không thể bừng tỉnh. Ba cái công chúa chú mục, không trung linh thân thể mở rộng, khống chế lực đạo mà phi thường hoàn mỹ, đột nhiên vung chặt xuống. Một tiếng long khiếu từ đại kiếm bên trong truyền đến, cao phẫn nộ, trên đại kiếm giấy lên hừng hực liệt hỏa. Linh trùng điệp đánh tại hinox đầu, lực đạo hoàn toàn phóng xuất ra, hinox cái ót, một vết nứt cấp tốc mở rộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,